chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217 vẫn là hạ phàm chơi mấy ngày đi. Chương 1217, 1218, vẫn là hạ phàm chơi mấy ngày đi ta nghe mẹ ta nói quá. Nhiều lần đảm nhiệm thiên cung thần chủ đều sẽ thừa nhận lôi thần khảo nghiệm. Mà Tư Đồ Phong, lại một đạo thiên lôi đều không có thừa nhận quá, liền dễ dàng như vậy thông qua lễ rửa tội. Nhưng thiên đạo, từ trước đến nay đều là công bằng, ngươi nơi này nên thừa nhận sự tình. Ngươi không có thừa nhận, như vậy, liền có mặt khác sự tình đi chờ ngươi thừa nhận cho nên. Ta cảm thấy có khả năng là bọn họ hôn nhân, Trương Phương Phương nhíu mày nói. Ta cũng nghe mẹ ta nói quá, rất sớm thời điểm, có một vị thân quân, vẫn là thần chủ là lúc, cùng Tư Đồ Phong giống nhau, không có thiên lôi lễ rửa tội. Sau lại, nhân duyên thạch thượng, không có biểu hiện hắn bất luận cái gì nhân duyên, như vậy cô độc cả đời, mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ này nửa năm qua. Tư Đồ Phong nội tâm đều ở thừa nhận loại này áp lực. Khó trách, vẫn luôn kéo không chịu đi, như vậy lần này, lại là vì cái gì lại đi đâu? Trương Phương Phương nói, hôm qua, cha ta đi tìm Tư Đồ Phong, nhưng lại là bởi vì, Triệu Thiên Cung thần quân cùng thần hậu bày mưu đặt kế. Khuyên bảo Tư Đồ Phong, dù sao cũng là Thiên Cung thần chủ, Thiên Cung những cái đó các triều thần. Đều ở chú ý chuyện này, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Ở này vị, thừa này tác, đột nhiên có chút đau lòng kia tiểu tử trong lúc nhất thời. Mọi người đều không có nói chuyện mà Tư Đồ Phong. Mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau, lại không có trực tiếp trở về thiên cung, mà là cùng A Âm. Mộ Tư tách ra hành động ước hảo. Ba ngày sau, ở thiên cung gặp mặt Mộ Tư cùng A Âm. Không biết Tư Đồ Phong muốn làm sao, nhưng như cũ chưa nói cái gì. Ngoan ngoãn đi, có ba ngày thời gian, có thể du sơn ngoạn thủy, hôn trước hưởng tuần trăng mật, cũng là không tồi, mà này ba ngày thời gian, Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh, xuống phàm. Trần Thanh Thanh nhìn kia ngựa xe như nước. Người đến người đi, trong trí nhớ phàm Trần Trung bộ dáng, tâm sinh cảm xúc nói. Cảm giác, vẫn là thế giới kia. Lại không phải những người đó, nha đầu, có nghĩ, quá phàm nhân sinh hoạt, a, người muốn mang ta tới phàm trần sinh hoạt sao? Ân, nếu, làm thiên cung thần chủ, ta không thể cưới ngươi, nhân duyên thạch thượng, không phải chúng ta tên, như vậy nha đầu, người cũng đừng lo lắng, thiên giới hết thảy sứ mệnh hoàn thành lúc sau, ta sẽ vứt bỏ tiên tịch. Cùng ngươi cùng nhau làm phàm nhân, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót nói. Tư Đồ Phong, người áp lực tâm lý hà tất như vậy đại, cũng không có, nha đầu, ta chỉ nghĩ, đem chính mình sở hữu, toàn bộ cho ngươi, có thể, không màng thế gian vạn vật sự tình, duy độc chỉ ái ngươi, chúng ta đây hài tử đâu? Hài tử, lưu tại thiên giới. Bọn họ sẽ ở trên trời nhìn chúng ta, Trần Thanh Thanh chua xót hốc mắt đều đỏ, Tư Đồ Phong đau lòng. Đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực nói, nha đầu trước đừng lo lắng, bất quá là làm tốt nhất hư tính toán thôi. Trước tiên đem hết thảy đều tính toán hảo, đảo thời điểm, liền sẽ không như vậy thất vọng rồi, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hảo, trên trời dưới đất. Ta cùng định ngươi, Tư Đồ Phong cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta hảo nha đầu, đến xem, muốn trụ cái dạng gì phòng ở, muốn đi học, vẫn là đi làm, vẫn là làm khác. Ta đi chuẩn bị, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đối Nga, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ba ngày thời gian, chúng ta có thể ở phàm trần ngốc ba năm đâu. Nhưng, như vậy sẽ vi phạm thiên quy đi. Nha đầu không cần lo lắng này đó, ta có phân thân, đặc biệt dùng để thừa nhận thiên quy dùng, phốc, người tiểu tâm ngươi phân thân tức giận đến tẩu hỏa nhập ma, sẽ không? Phân thân ý niệm, toàn dựa chủ thể thao túng, nhưng Tư Đồ Phong, linh bảo thiên tôn cùng chiến thần, nếu là cùng cá nhân nói, như vậy, chiến thần ý niệm, cũng không phải là dựa linh bảo thiên tôn thao túng, không giống nhau. Linh bảo thiên tôn tu luyện vô tình nói, Chiến thần tu luyện có tình nói, ta đoán Linh Bảo Thiên Tôn, là cưỡng chế tính đem chính mình sở hữu tình cảm, ở tu luyện phân thân thời điểm, toàn bộ cấp rời ly, từ đây, cùng phân thân lại không có bất luận cái gì liên lụy kia. Một khi đã như vậy, Linh Bảo Thiên Tôn cuối cùng vì sao sẽ giết chiến thần đâu? Nói vậy, chiến thần quá bác ái. Linh Bảo Thiên Tôn vô tình nói, đã chịu kiềm chế, rốt cuộc, chủ thể, cũng là sẽ chịu phân thân ảnh hưởng, hảo đi, quá phức tạp, ta cũng không hiểu, này đó, ngươi không cần tưởng, ngươi chỉ cần tưởng, này 3 năm, ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, là được, nhưng ta hiện tại là cái thai phụ, chúng ta là bản thể hạ phàm. Không phải đâu thai chuyển thế, có tiên khí, này phàm trần chung bất luận cái gì sự cố. Đều sẽ không thương đến chúng ta kia Tư Đồ Phong. Chúng ta hiện tại không xu dính túi đi. Ân, hết thảy đều từ đầu bắt đầu kia. Ta ngẫm lại a, học viện sinh hoạt, chúng ta đã thể nghiệm đủ rồi. Sau đó chúng ta hiện tại lại không có tiền. Sở hữu hết thảy, đều phải dựa vào chính mình đi kiếm. Vậy, tuyển cái chức nghiệp, tới tiền mau, kiếm tiền đi. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái gì cũng tốt, vậy còn ngươi, ta, cũng tùy ngươi, ngươi tưởng, ta làm cái gì, ha ha ha, kia nếu là ta làm ngươi làm gia đình nấu phu đâu. Ngươi vui sao, vì sao không vui, vẫn là tính, như vậy đi, chúng ta trước kiếm tiền, không xu dính túi, sao sống a? Nhà đầu muốn làm cái gì, gì, ngươi xem, bên kia có cái đoàn phim. Giống như ở đóng phim, Tư Đồ Phong theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Thật sự có một cái đoàn phim, ở chụp phim cổ trang, một cái cổ trang nữ tử. Trang điểm đến tiên khí phiêu phiêu, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau treo dây thép. Ở giữa không trung, đột nhiên, một trận tiếng thét chói tai truyền đến, kia rớt ở giữa không trung nữ tử. Đột nhiên cấp tốc rơi xuống, thiên A. Dây thép chặt đứt, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng nói. Tư Đồ Phong, mau, Tư Đồ Phong nhanh chóng bay vọt qua đi. Tốc độ mau đến, đoàn phim đột nhiên nhiều cái thân ảnh. Cũng chưa người thấy rõ, chỉ là kia đột nhiên rơi xuống nữ diễn viên. Bị Tư Đồ Phong nhanh chóng tiếp được, không có tạo thành bi kịch mọi người. Đều bị một màn này cấp dọa tới rồi. Ta thiên, người kia là ai? Như thế nào đột nhiên liền toát ra tới. Hảo soái a, mụ mụ nha, gương mặt kia, so với chúng ta này bộ trong phim nam chính đều soái đâu. Anh hùng a, cư nhiên liền như vậy cho người ta tiếp được Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Hạ phàm trước thay phàm trần quần áo, bởi vậy lúc này cũng không có có vẻ rất quái dị, nhưng thật ra Tư Đồ Phong gương mặt kia. Quả thực già trẻ thông giết mà kia từ trên cao thượng rơi xuống bị Tư Đồ Phong tiếp được nữ tử. Trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Tới cá nhân, lập tức liền có đoàn phim người. Đi ra phía trước Tư Đồ Phong đem người, ném cho người nọ, liền phải rời đi, lại bị đoàn phim đạo diễn. Cấp kêu ở, vị tiên sinh này, cái kia, có hay không hứng thú ra cái nói a? Trần Thanh Thanh thấy vậy. Thiếu chút nữa không cười phun, quả nhiên, Tư Đồ Phong này nhan giá trị, đến chỗ nào đều là được hoan nghênh nhất. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Xin lỗi, không có hứng thú tương đương. Hảo đi, thoạt nhìn cũng không giống kém tiền người. Đa tạ tiên sinh cứu người, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, kia cự người với ngàn dặm ở ngoài. Sống nguội khí chất, thật đúng là không giống như là cái cứu người anh hùng. Hết chương.